Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 594, phiền lòng huy chương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Joanna nghe cứ ăn nếu cười một tiếng. Khép lại trước mặt mình cặp tài liệu. Dĩ nhiên có thể, một cái cặp tổng cộng cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Người đi đường cơ nào làm gì? Có lúc ta thật không hiểu các người, những người có tiền này ý tưởng. Cư An đem hai tay bày ở trên bàn than liền mở. Ta tới New York làm việc. Ai biết sáng sớm liền đem sự việc cho xong xuôi. Chân thực nhàn rỗi nhàm chán. Ở trung ương công viên nhìn biết sao sao đọc. Bên cạnh một người lại có thể cầm công ty ta mô phỏng túi. Liền muốn đi xem. Cư An đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện đi qua nói một lần. Dĩ nhiên, Cư An không ngu đem mình xách cặp lên chạy vậy đoạn nói ra. Joanna nhìn Cư An như thế mặt mỉm cười. Nói xong, ngừng một chút hướng về phía Cư An nói. Người thay đổi rất nhiều. Đi theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhẹ giọng cười mấy tiếng tiếp tục nói. Ta nhớ lại ngươi lần đầu tiên cùng ngươi vậy cái bạn bè gì bị Cora bắt vào cục cảnh sát dáng vẻ. Mặc dù làm ra vẻ mạnh trấn định. Nhưng là trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng bất an. Bây giờ ngươi lúc tiến vào, một chút khẩn trương dáng vẻ cũng không có. Cư An tuét miệng cười một tiếng. Ta chỗ này biết, New York cảnh sát tư chất cũng tương đối cao. Cộng thêm ta lại không có gì vi phạm phạm tội. Hàng đầu lương dân, ta sợ cái gì? Thuận tay bỏ rơi một cái ngựa nhỏ dám đã qua. Dễ nói chuyện cái quỷ a. Nếu là thông thường hàng rong. Bắt được tiền phạt còn mang đưa ngươi đi vào ngồi xổm mấy tuần. Bắt một không quyền không thế người phạm tội giết người. Quan tòa giấy mở một cái. Một đám cảnh sát đập ra cửa liền vọt vào. Trong miệng kêu, NYPD, giơ tay lên. Vậy thì thật là phải nhiều oai phong có nhiều oai phong. Người nếu là phản kháng, vậy trực tiếp đem ngươi quật ngã. Đánh chết nói không chừng còn lên đi đá hai chân. Nếu là đụng phải một siêu cấp có tiền có thế, trong nhà cái gì chính trị thế gia, siêu cấp nhà giàu các loại, chỉ có thể vây quanh người ta nhà hướng về phía bên trong hô đầu hàng, để cho người đi ra tự thú, không đợi ngươi ra đi bắt đâu. Chuỗi dài điện thoại liền trực tiếp đánh tới phòng làm việc cục trưởng hỏi tiến triển, chú ý hạ vụ án. Boss cảnh sát dài cũng nhức đầu mỗi đảm nhiệm thị trưởng New York nhậm chức lúc này New York boss. Cảnh sát dài cũng sẽ tự động cho mới thị trưởng trên mặt bàn để lên đóng kín một cái thư từ chức. Đây là truyền thống. Mới thị trưởng giữ lại vậy ngươi cứ tiếp tục liền. Không giữ lại ngươi liền nơi nào mát mẻ nơi nào ở. Cư An mới tới nước Mỹ thời điểm đổ là vì Paris Hilton bị bắt còn có gì chết kêu lên tốt. Bất quá ngây ngô lâu liền phát hiện thật ra thì quả trong thiên hạ đều đen. Chỉ bất quá người Mỹ ẩn núp tốt hơn. Thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Cũng tỉ như ngươi đem một người bỏ vào một cái một mẫu đất tường rào bên trong đang đóng. Ngày ngày nhìn tường rào cùng phía trên lưới sắt. Hắn khẳng định không vui. Nói là ngươi hạn chế rìa yêu. Ngươi nếu là đem hắn đặt ở hắn cũng không thấy được giới hạn tường rào bên trong đang đóng. Hắn liền nhận là mình quả thật là rìa yêu. Thì sẽ rất hài lòng. Trong đầu đang mù đi lanh quanh. Hướng về phía Joanna nói, làm sao bây giờ không cần lên tuyến đầu, đổi nghề làm quản lý, xem bộ dáng là lên chức à? Joanna cười nói, đổi chỗ, nhìn càng cao một chút, trước kia ở một đường lúc này liền cả ngày suy nghĩ đem phần tử phạm tội mang ra công lý. Bây giờ nhiều hơn chính là muốn xem đúng thành phố ổn định, như thế nào giảm thiểu phạm tội trước tiên, vị trí không giống nhau. Ý tưởng vậy không giống nhau. Cư An nghe gật đầu một cái. Mới vừa muốn nói gì lúc này liền thấy Thôi Vân kéo khuê nữ tay đi vào. Phía sau vậy hai vị cảnh sát ở giữa một người còn kéo Thôi Vân cái dương. Thôi Vân đi vào. Nhìn Cư An cùng đối diện nữ cảnh sát nhiệt lạc trò chuyện. Vẫn có chút khẩn trương. Nhìn Cư An muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì. Chúng ta liền đi. Cư An nhìn người đã tới. Liền đứng lên đi theo Joanna lên tiếng chào. Liền muốn mang Thôi Vân rời đi nơi này. Cư An không có vấn đề. Thôi Vân phỏng đoán ở trong nước cũng là một lương dân. Tỏ ra vô cùng khẩn trương. Đi tới Thôi Vân bên cạnh. Ngay trước Joanna cùng hai người cảnh sát mặt. Cử An từ trong túi móc ra một bản thẻ mảnh. Sau đó mò ra bút ở phía trên viết xuống một số điện thoại. Giao cho Thôi Vân. Cái này là ta luật sư điện thoại. Có chuyện gì có thể cùng hắn câu thông một chút. Liền nói là ta nói. Joanna nhìn Cử An cười nói. Được rồi. Các người nhanh rời đi đi. Ta nơi này trên tay còn không ít sự việc. Lời còn chưa dứt. Joanna điện thoại vang lên. Cử An liền nghe được Joanna hướng về phía nói điện thoại lên tiếng. Cục trưởng. Sau đó ân hai tiếng. Cúp điện thoại hướng về phía Cử An nói. Cục trưởng chúng ta muốn mời Cư tiên sinh đi qua một chuyến. Còn như cục trưởng làm sao sẽ biết Cư An ở bót cảnh sát. Hắn nếu là trong cục phát sinh kỳ quái sự việc cũng không biết. Vậy hắn vậy không làm được cục trưởng. Cư An sờ một cái đầu. Chuyện này cũng không là xong rồi mà. Làm sao mình còn muốn gặp cục trưởng. Mình cái cùng ông cụ kia vậy không có gì tử trò chuyện à. Tuy nói lão đầu này dáng dấp tương đối đẹp trai. Người anh em cũng không phải đồng tính luyến. Bất quá người ta cái này phải gặp mình. Cũng không thể không gặp đi. Mặt mũi này vẫn là cho. Không phải có câu quảng cáo nói sao? Dùng thứ gì? Người khỏe ta cũng tốt thôi. Cử An quay đầu hướng về phía Joanna nói. Vậy ngươi giúp cho các nàng tìm một chỗ ngồi một hồi. Nói xong quay đầu hướng về phía Thôi Vân nói. Ta đi gặp cục trưởng. Các người cùng ta một hồi. Joanna hướng về phía hai cái đem Cư An bắt tới tên xui xẻo nói mấy câu. Liền mang theo Cư An đi thang máy hướng phòng làm việc cục trưởng đi tới. Joanna ở cửa hướng về phía cục trưởng thư ký nói một câu. Mang trên mặt mỉm cười thư ký nhỏ. Liền đem Cư An một người lãnh địa vào phòng làm việc cục trưởng. Cư An đi vào vừa thấy. Không riêng gì cục trưởng mình biết, còn có một người quen, Jeffrey, cũng là một làm chính trị, Mai bạn, thành phố New York nghị viên, coi như Cư An vậy gặp mấy lần, coi như là bạn cũ, Mai rất coi trọng người này, là New York chính đàn một viên ngôi sao mới, từ Mai cùng Cư An Meyer Vương Phàm cái này lấy được rất nhiều giúp đỡ, nói giúp đỡ có chút không thực tế, nói là ủng hộ vậy thì xong hết rồi. Thấy Cư An đi vào, Jeffrey từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Cư An đưa tay ra. An, bạn cũ, người đến New York tới làm sao vậy không cho ta biết một tiếng. Nói xong đi hai bước, đi theo Cư An ôm một cái. Cư An cùng Jeffrey ôm một cái. Ta là tới làm lại mục trường chuyện. Sáng sớm ngày mai đi, liền không muốn quấy rầy ngươi. Bây giờ như thế nào? Bạn của ta. Ngoặc kép, không phải là mượn cớ mà thôi. Cử An đó là há miệng sẽ tới. Đi theo Jeffrey ôm chầm hoàn. Lại cùng lão cục trưởng bắt tay một cái. Hơi trò chuyện đôi câu. Cục trưởng liền đưa tay. Tỏ ý mời Cử An hai cái ngồi xuống. Cục trưởng tiên sinh đi theo liền lên tiếng. Cảm ơn Cử tiên sinh vẫn đối với New York ngành cảnh sát quan tâm cùng giúp đỡ. Đi qua chúng ta nghiên cứu quyết định. Chào tặng tiên sinh New York Cục Cảnh sát vinh dự huy chương. Cư An vừa nghe, cái này làm, mình cùng Mai mấy người là cho New York bót cảnh sát cái gì cái này quỹ. Cái đó cơ kim đều cho ít tiền. Cái này còn có huy chương phát. Ngược lại là một chuyện tốt. Cư An đã sớm nghe nói qua New York Cục Cảnh sát đặc quyền huy chương. Cấp thấp nhất liền chứng minh nhà ngươi có làm 20 năm trở lên vẫn là thời gian bao lâu cảnh. Sát người, thì tương đương với chúng ta trong nước. Xe buýt công ty nhân viên thân nhân. Ngồi xe có thể không mua vé cái đó chứng kiện. Vật này có sau này. Người lái xe ở New York siêu tốc vậy cảnh sát cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Tiền phạt tình huống thấp xuống thật nhiều. Nói trắng ra liền là một khối đặc quyền kim bài. Bệnh vặt sai nhỏ cảnh sát huynh đệ cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Ngày hôm nay người anh em lại có thể vậy vớt một cái. Cục trưởng nói xong, liền hướng về phía bộ đàm. Đi theo bên ngoài nữ thư ký nói một tiếng. Tiếp, liền từ bên cạnh bàn đứng lên. Cử An cùng Jeffrey hai cái vậy đứng lên theo. Không qua mấy giây, cục trưởng cửa liền bị đẩy ra. Nữ thư ký mang lần trước đã gặp phó cục trưởng còn có mấy cái người mặc cảnh phục cùng đi vào. Nhìn người đầu vai sao trời, liền biết không phải là người phàm. Thăng chức Joanna đều không chui vào tới. Cục trưởng đồng chí cầm trong tay một cái màu xanh đen cái hộp nhỏ. Đi tới cửa ăn trước mặt, một mặt nghiêm túc hướng về phía đứng mấy người nói. Thấy rằng cư tiên sinh đối với New York cục cảnh sát trợ giúp. Bây giờ trao tặng cư tiên sinh ngươi một quả vinh dự huy chương để bày tỏ tiên sinh đối với cục cảnh sát trước sau như một ủng hộ và vô tư trợ giúp. Nói xong cũng đem cái hộp trong tay mở ra. Cầm lên một cái màu xanh da trời đai huy chương treo ở cư an trên cổ. Cư an nhìn trước mắt huy chương. Đại khái hãy cùng huy hiệu cảnh sát không lớn bao nhiêu. Dạng thức vậy không sai biệt lắm. Một con chim ưng đứng ở một mặt trên tấm thuẫn. Trên tấm thuẫn bộ viết NYPD. Nửa phần dưới viết ba chữ mẫu SBA. Phía sau là bằng da cái đệm. Hơi nhìn xuống trên cổ huy chương. Cư an một mặt nghiêm túc ưỡn ngực lồi bụng. Đưa tay đi theo cục trưởng tiên sinh cầm một chút. Ta hết sức vinh hạnh có thể đạt được như vậy vinh dự. Sau này ta sẽ hết lực là New York ngành cảnh sát cung cấp chút khả năng cho trợ giúp. Huy chương cũng không phải cho không. Người anh em sau này còn muốn giúp đỡ các người. Nơi này coi như là Mai cùng Meyer đại bản doanh. Lại là Mỹ Chu đảng phiếu nhà kho. Vậy khẳng định là phải giúp xuống. Không chừng lúc nào liền dùng đến. Cũng tỉ như hôm nay tình huống. Thiết lập tới nhiều thuận tay à. Cư An cùng vừa mới dứt lời. Đi theo cục trưởng đồng chí nắm tay mới vừa để xuống. Chung quanh dự lễ mấy người cũng nhớ tới thưa thớt coi như tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó còn không chờ Cư An lần nữa ngồi xuống. Tiến vào mấy cái tới góp vui đồng chí liền lặng yên không tiếng động biến mất. Nếu không phải treo trên cổ huy chương, Cư An còn lấy là mình nằm mộng đây. Làm được cục trưởng làm việc cái ghế của bàn đối diện lên. Cư An cùng Jeffrey hai cái đi theo cục trưởng tiên sinh lại xé mấy phút. Lúc này mới vừa rồi nữ thư ký liền đi vào. Thúy Thúy thanh âm, cục trưởng tiên sinh, người muốn tiếp kiến học sinh trung học đi thăm bót cảnh sát đại biểu đã tới. Cư An cùng Jeffrey vừa nghe. Cái này chính là chuẩn bị đuổi người à? Được, chúng ta vậy tự giác một chút. Hai người từ trên ghế đứng lên. Đi theo Cư An bắt tay một cái. Ở cục trưởng lão đầu xin lỗi trong tiếng. Rời đi phòng làm việc cục trưởng. Đi theo Jeffrey ngồi thang máy xuống lầu. Cư An nhìn mình treo trên cổ huy chương liền có chút chướng mắt. Cái này NYPD ngược lại là không việc gì New York bót cảnh sát sao? Cái này SBA ba chữ mẫu có ý gì? Nếu là cho mình phát huy chương không phải da trắng không hiểu tiếng Trung người ngoại quốc. Cư An liền hoài nghi dụng tâm của hắn. Cái này có phải hay không vụng trộm mắng người anh em? Ngu bê à, nghĩ đến đây ba chữ. Cư An cảm thấy trên cổ cái này kim loại bảng treo càng khó xem. Đây nếu là bị Vương Phàm thấy được. Một chính xác cười mình treo một ngu đần bảng chạy khắp nơi. Muốn đến nơi này, Cư An liền đem huy chương từ trên cổ cầm xuống, chộp vào trong tay, Jeffrey ngược lại là cười nói. Cái này huy chương lấy được người nhưng mà rất ít, có thể nhìn thấy cảnh sát cũng không nhiều. Mang cái này thuận lợi không thiếu, bất quá ngươi chưa dùng tới. Cư An suy nghĩ một chút liền biết rõ, phải cái này cái nhãn hiệu người chưa dùng tới. Dùng đến người lại không cơ hội có được cái này cái nhãn hiệu. Cái nào nhà giàu dùng đến vật này? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-din-nối-xau-ng-nối-psi-nối-csau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.